Chương 4. 457 vậy ngươi đi giết A Nghèo Hạo mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cu nở dê thật là không dám nhận mặt chống đối thái tử thái tử phi, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện đem trong tay thiên hỏa bí ngân ném tiểu mục. Tiểu mặt than lạnh đâu đâu xem xét bọn họ một chút, tiếp nhận hắn quăng ra thiên hỏa bí ngân, không mặn không nhạt nói một câu, như là người khác cứu mạng ta, ta chẳng những sẽ không đoạt đồ của người khác, ta còn muốn hảo hảo báo đáp nàng. Ngụ ý là, các người đám này nghẹn hàng, thực sự là buồn nôn ra chân trời. Nàng cứu người mặc dù không cầu người khác báo đáp, nhưng bộ dạng này dùng cướp đoạt thứ gì tới báo đáp nàng, cu nở dê thực sự là buồn nôn xấu nàng. Ngươi Nghèo Hạo nhất thời có chút nghẹn lời. Trung Ly Chỉ Vi cũng đã tỉnh lại, nhịn không được ngữ điệu sục sôi cao vút gọi nói, ta nhìn ngươi cũng không phải có chủ tâm muốn cứu chúng ta, ngươi không phải liền là cái thuận tay cứu, nô làm gì Trung Ly Chỉ Nghi, ngươi chắn miệng ta làm cái gì thật có lỗi. Trung Ly Chỉ Nghi quay đầu đi, hướng về Kiều Mộc một đoàn người ấy náy gật gật đầu, lập tức lại đối Trung Ly Chỉ Vi nói, ngươi đừng kêu la nữa được không, đi phía sau cây đem trên thân dọn dẹp một chút, ta giúp ngươi xem. Trung Ly Chỉ Vi nhìn một chút trên người mình rối tinh rối mù nôn, a rít lên một tiếng, vội vội vàng vàng trốn đến phía sau cây thanh lý đi. Kiều Mộc lười nhác lại quản bọn họ, túm xuống Mặc Thái Tử, đối Đoạn Nguyệt mấy người nói, chúng ta đi. Khi đi tới đầu kia muốn chết mà không được chết quái ngư trước mặt lúc, nàng dùng sức đá nó một cước, còn không mau cút đi. Chờ lấy cho người ta làm thịt lát cá vào nồi hay sao, cá chết tội nghiệp bảy bông núc nhích thân thể, xẹp xẹp co lại xúc địa run lên, tranh thủ thời gian xoay người bỏ chạy. Nhìn bóng lưng có chu tờ trong gió xốc xếp bộ dáng. Không phải sao mấy trăm năm ăn ngon liệu, trời có mà tờ dô y duy nhất một lần đều phun ra quái ngư hiện tại không chỉ đói. Toàn bộ nhi béo cái bụng đều trở nên xẹp xẹp. Ngươi chờ một chút chớ đi, Trung Ly Chỉ Vi từ phía sau cây trôi ra, dẫn theo thanh trường kiếm kêu đánh kêu giết. Ngươi sao có thể thả nó chạy chôn nở, nếu không ngươi muốn như nào giết nó a? Trung Ly Chỉ Vi gầm thét, gia hỏa này ở chỗ này ngô ý xô mở, không biết đã ăn bao nhiêu người. Ngươi quả thực phát rồ, thế mà thả nó trốn ăn người lại như thế nào? Kiểu một ánh mắt lạnh như băng nhìn qua nàng. Cái gì? Trung Ly Chỉ Vi giật mình chống đỡ mắt to, giống như là tựa như nhìn quái vật, ánh mắt đăm đăm trừng mắt Kiều Mục. Tiểu mặt than lạnh lùng đảo qua nàng một chút, người khác là tại bình thường ăn, ai bảo các ngươi xông đến địa bàn của nó. Nay kỳ hoa luận điệu quả thực tiểu thái tử phi đây ý là, kia quái ngư còn rất vô tội là bởi vì bọn hắn những thứ này đồ đần chính chính tốt xông tới, còn quái dày kia quái ngư bình thường ăn rồi. Trung Ly Chỉ Vi khó có thể lý giải được trừng thẳng ánh mắt. Ngốc không lô mãng trèo lên nhìn nàng nửa ngày, nhịn không được hét lên một tiếng, liền, chính là không thể thả nó đi vậy, ngươi đi đuổi ngươi đi giết ta, ngăn đón ta lại nhảy thét lên cái gì sức lực. Kiều Mục tức giận đảo qua này náo tàn nữ một chút. Trung Ly Chỉ Vi quay đầu nhìn lên, chỗ nào còn có thể nhìn thấy kia quái ngư thân ảnh. Kia quái ngư nguyên bản liền có trời sinh ẩn nấp kỹ năng, bằng không cu nở dê không có khả năng ám đâm đâm đem bọn hắn nhiều người như vậy đều duy nhất một lần nuốt xuống. Chủ yếu vẫn là này quái ngư sẽ ẩn nấp. Lại thêm nữa ẩn nấp đi dùng cuồng phong hấp thụ, bao nhiêu người ngây thơ chúng chiêu. Nếu bàn về thực tế sức chiến đấu, thực ra cũng liền phổ thông cấp. Nếu như Kiều Mục đáy lòng rõ ràng, cái này quái ngư xác nhận trời sinh nước phối hợp thú.